Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 37 đến 38, luyện chế đế phẩm đan dược 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể để cho Tiêu Viêm chính diện tiếp đan lôi. Tiêu Long thân hình cấp tốc hướng Tiêu Viêm bay đi, quát đến, tiểu tử né tránh, không thể chính diện tiếp lôi. Nhưng mà, mặc kệ tốc độ của Tiêu Long nhanh bao nhiêu, thủy chung không cách nào bằng tốc độ của lôi đình. Lôi đình oanh sập xuống, nặng nề đánh về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong lôi đình, thân thể nhịn không được dùng mình một cái. Ngay khi lôi đình đang muốn đụng phải song trưởng Tiêu Viêm, nhẫn tay phải Tiêu Viêm nhất thời hiện lên, một cái lôi long thật lớn xuất hiện trước người Tiêu Viêm, đan lôi oanh sụp mà đến trực tiếp bị lôi long đột nhiên xuất hiện cắn nuốt. Đây tự nhiên chính là cửu huyền kim lôi long tu luyện hồi lâu trong kim tháp, lòng ý, lôi long này có thể hấp thu lôi đình chi lực. Thân hình Tiêu Long nhất thời ngừng lại, nhìn đan lôi vạn trượng bị lôi long cắn nuốt, kinh ngạc vô cùng. Theo tư liệu ghi lại, loại lôi long sinh ra trong hoàn cảnh thập phần đặc thù này tuy rằng có thể tiến hóa, nhưng lại không có ghi chép phải dựa vào lực lượng nào tiến hóa, chẳng lẽ chính là dựa vào thôn phệ lôi đỉnh tiến hóa sao? Khó trách tên này có lòng tin như vậy, thì ra lôi long có thể thôn phệ đan lôi. Kỳ thật Tiêu Long đoán sai, Tiêu Viêm cũng không biết lôi long có thể thôn phệ đan lôi. Vốn là muốn dựa vào lực lượng bản thân ngăn cản. Nhưng hiện tại không phải lúc hắn hỏi, vội vàng hạ xuống thân hình, ổn định vạn cổ đan bên trong dược đỉnh đã dần dần thành hình. Vê vây, một tia năng lượng kỳ dị tiến vào trong đan dược vốn không bóng loáng bắt đầu trở nên bóng loáng. Những đám mây trên bầu trời vẫn đang quay cuồng, oanh, lại một đạo đan lôi hung hăng nện xuống, nhưng không chút ngoài ý muốn, trực tiếp bị long ý xoay quanh trên bầu trời hóa thành bản thể trực tiếp cắn nuốt mà đi. Sau khi thôn phệ hai lần đan lôi, lòng ý kim sắc thân thể mặt ngoài, lôi điện hiện lên, kim sắc cũng trở nên thâm thúy hơn lúc trước một chút. Oanh, ầm ầm, lôi đình rực rỡ, giống như một con rồng gầm gừ phía chân trời, nhảy múa bừa bãi ở chân trời, mang theo lôi mang rực rỡ, phô thiên cái địa bạo lược mà xuống. Trên chân trời, tiếng sấm ầm ầm vang vọng không ngớt, đan lôi bốc lên giống như máy móc chế tạo lôi điện, cuồn cuộn không ngừng phun ra đông đảo lôi đình rực rỡ càng ngày càng mạnh. Sau đó bị Long Ý cắn nuốt hết. Tên này bảo bối ngược lại không ít a, Tiêu Lập đứng sau Tiêu Long Thăng, cười cười nói. Tiêu Long cũng gật gật đầu, nhìn lôi long Tiêu Long cũng nhịn không được có chút ghen tị, nếu mình cũng có thần thú như vậy thì tốt biết bao. Nhanh rồi, nhẹ nhàng liếm liếm môi, trong đôi mắt đen nhánh của Tiêu Viêm tràn ngập chờ mong. Trải qua nửa giờ tẩy lễ đan lôi, thân thể Long Ý vốn đầy màu vàng rực rỡ, giờ này khắc này. Cũng gần như toàn bộ đều hóa thành màu vàng càng thêm thâm sâu. Oanh oanh, đan lôi tiếp tục không cam lòng tàn sát bừa bãi, 10 phút sau, rốt cục không thể không buông tha vận mệnh bị thôn phệ, năng lượng ba động trong tầng mây, từ từ yếu đi, mà lôi vân áp lực kia, cũng là dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi tản ra. Tại thời điểm phiến đan lôi đáng sợ này rốt cục lui bước, Tiêu Viêm phát hiện, lòng ý lần này thôn phệ đan lôi sau đó. Khí tức lần thứ hai được tăng lên trên phạm vi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu huyền kim lôi long nguyên lai còn có thể dựa vào thôn phệ lôi đình để tăng thực lực của mình a. Nhìn lôi long càng thêm thâm đi dấu thân thể màu vàng, Tiêu Viêm cười cười, chợt ánh mắt lại đầu nhập vào trong dược đỉnh. Năng lượng chung quanh tụ tập, một bước cuối cùng cũng là một bước khó khăn nhất rốt cục cũng đã qua. Đế phẩm đan dược này cũng sẽ luyện chế thành công. Tiêu Viêm đầu nhập một tia hỗn độn thánh diễm chậm rãi ôn dưỡng. Đan dược thô ráp mặt ngoài dần dần biến thành mượt mà. Oanh, một cỗ năng lượng ba động từ trong đan dược truyền ra. Thân hình Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời, lúc này, cho dù là lấy định lực của hắn, trong mắt cũng nhịn không được toát ra vẻ mừng như điên, đế phẩm đan dược chung quy vẫn là ở trong tay Tiêu Viêm sinh ra. Vậy mà, nó thực sự thành công. Xuất ra một quả đan hạt, bàn tay Tiêu Viêm thoáng có chút run rẩy. Kết quả lần này, có chút ngoài dữ liệu của hắn. Mặc dù là lấy năng lực hiện tại của hắn, hơn nữa hỗn độn thánh diễm, muốn luyện chế đế phẩm đan dược, tỷ lệ thành công cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành. Ngay khi mọi người bởi vì dị tượng trên bầu trời biến hóa thất thần, một đạo quang mang đột nhiên lóe lên bầu trời, chợt tựa như tia chớp, nhanh chóng hướng về phía một phương bạo lược mà đi, phía sau thân ảnh của hắn, đan hương nồng đậm tựa như thực chất. Lần này Tiêu Viêm luyện đan dẫn tới vô số tộc nhân quan sát. Bởi vì lúc trước Tiêu Long mỗi lần luyện đan, Tiêu Long trực tiếp đem nó áp chế, ngay cả đan lôi cũng trực tiếp áp chế đi. Lực lượng của Tiêu Viêm tự nhiên không có khả năng đạt tới trình độ của Tiêu Long, huống chi đây lại là đan lôi thăng cấp, cho nên động tĩnh lớn như vậy tự nhiên dẫn tới không ít tộc nhân. Cách chương.